Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 42, C42, ta không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ai lấy danh nghĩa thượng thanh tông làm trò ngu ngốc này? Ngụy Thiên Phong tức giận gầm lên. Là ta. Tam trưởng lão lúc này mặt đỏ bừng, vốn không định thừa nhận, nhưng nghĩ lại thì người biết chuyện này không chỉ có mình ông ta, thà nói ra còn hơn để người khác nói. Ngươi, ai sai ngươi làm như vậy? Ngụy Thiên Phong nhìn thấy là con trai mình, lập tức giận đến mặt đỏ tai hồng. Ta không phải, thôi đủ rồi, ai ra lệnh có quan trọng gì nữa? Kết quả vẫn như nhau thôi. Trần Vân Hiên không muốn nghe những người này lải nhải, dù có nói rõ, hỏi kỹ cũng vô ích thôi. Chuyện hòa giải thì tuyệt đối không thể ồ. Trình công tử, xin hãy cứu bọn ta. Dù sao đi nữa, đại chu của bọn ta cũng là chư hầu của nhà ngài. Ngài không thể đứng nhìn bọn ta gặp rắc rối được, phải không? Quốc chủ đại chu vội vàng khẩn cầu Trình Ngọc Thư. Trình Ngọc Thư nhìn thoáng qua quốc chủ đại chu một cái. Vở kịch này xem ra cũng không tệ lắm, nhưng với thân phận của mình, cuối cùng cũng không thích hợp khoanh tay đứng nhìn. Thôi được rồi, vì những năm qua các ngươi ngoan ngoãn trung thành với nhà họ Trình, ta sẽ giúp các ngươi một tay. Trình Ngọc Thư nói xong, liền đứng dậy nhìn về phía Trần Vân Hiên. Trần Vân Hiên phải không? Ngươi rất không tệ, ta tên Trình Ngọc Thư, thiếu chủ nhà họ Trình ở Bắc Vực. Ngươi có từng nghe qua chưa? Trình Ngọc Thư bình tĩnh tự nhiên, tư thái cao ngạo. Nhà họ Trình ở Bắc Vực, hóa ra là người của nhà họ Trình ở Bắc Vực. Thảo nào quốc chủ lại đối xử như vậy, đây không phải là người tầm thường. Mọi người đều kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ đến thân phận Trình Ngọc Thư lại cao quý như thế. Ở Bắc Vực, nhà họ Trình chính là sự tồn tại khổng lồ. Chưa từng nghe, ba chữ đơn giản đã khiến mọi người đều hít một hơi lạnh. Trần Vân Hiên này quả thực quá cậy mạnh, đối mặt với thiếu chủ họ Trình mà vẫn dám ngang nhiên như vậy. Chưa từng nghe thì ngươi cũng phải lịch sự một chút chứ. Nhưng Trần Vân Hiên thực sự chưa bao giờ nghe nói đến nhà họ Trình nào. Ở Đại Chu hắn ta còn không biết nhiều, huống hồ là Bắc Vực. Ha ha ha, quả thực là người thú vị. Vậy bây giờ ngươi đã nghe nói đến rồi chứ? Cho ta một thể diện, chuyện hôm nay, coi như xong. Từ nay về sau, ngươi chính là bằng hữu của nhà họ Trình ta. Quan gia nên giải chứ không nên kết. Thêm bạn bè, dù sao cũng không phải chuyện xấu. Ngươi nói có phải không? Trình Ngọc Thư cười hỏi, thật không hổ là thiếu chủ nhà họ Trình, quả nhiên có tâm nhìn rộng lớn. Khí phách này, độ khoan dung này, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Hóa ra đây mới là phong thái của đệ tử thế gia, hôm nay nhìn thấy, quả thực phi thường. Đúng vậy, so sánh hai người, dù sao cũng cảm thấy Trần Vân Hiên này, hơi bốc đồng. Mọi người xung quanh nghị luận, Trần Vân Hiên nghe được, Trình Ngọc Thư đương nhiên cũng nghe được. Người trước không lay động chút nào, người sau thì trong lòng khoái trá. Trần Vân Hiên nhìn Trình Ngọc Thư một cái, lạnh lùng nói. Ta cảm thấy, không ra làm sao cả. Lời này ra, sắc mặt Trình Ngọc Thư biến đổi. Rượu mời không uống mà uống rượu phạt à, tiểu tử, ngươi thật sự không muốn sống nữa sao? Ta đoán, ta không chết được. Hừ, vậy ngươi đoán sai rồi, Lưu Bá. Vâng, thiếu chủ. Cách chương.